tu sĩ lợi hại hơn một chút. Bước vào tu sĩ đoạt xá sơ kỳ đã có thực lực đoạt xá trung kỳ, đối phó với lôi kiếp, bảo vệ tính mạng không thành vấn đề. Thế nhưng lúc độ kiếp hầu như không thể tránh khỏi bản thân bị thương, tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, đơn độc độ kiếp tương đối nguy hiểm. Tu sĩ lợi hại hơn nữa, bước vào đoạt xá sơ kỳ đã có thực lực đoạt xá hậu kỳ, tu sĩ như vậy, pháp quyết tu luyện đều là bí pháp vô thượng, hoặc là có thiên tư tuyệt thế, thể chất đặc thù, có thể đối phó với lôi kiếp vô cùng dễ dàng, chỉ là tổn hao một chút pháp lực, có thể sẽ chịu chút vết thương nhẹ. Cổ thần tại thời điểm linh anh hậu kỳ, luận thực lực so với nguyên thần sơ kỳ không kém hơn, hôm nay lại bước vào đoạt xá kỳ, thực lực đề cao mấy lần, đối mặt với lôi kiếp đoạt xá kỳ, quả thực như trò đùa. So với những người có thiên tư tuyệt thế, đại thiên tài thể chất đặc thù còn tốt hơn nhiều. Chỉ thấy cổ thần nhảy vào trong lôi kiếp, bàn tay nắm thành chảo, cương khí pháp lực hóa thành một bàn tay lớn nghìn trượng, một đạo lôi kiếp bị cổ thần điều khiển như mì sợi, trực tiếp cắt đứt một mảng lớn. Sau đó, cổ thần khẽ há miệng, đạo lôi kiếp lớn trăm trượng, dài tới nghìn trượng kia đều bị cổ thần hút vào trong, cuối cùng nuốt vào bụng. Hỗn độn âm dương chân quyết vận chuyển, lôi kiếp hóa âm dương, giống như có hai đầu điện long cuồn cuộn chạy nhanh trong cơ thể cổ thần. Trong sát na truyền tới tứ chi bách hài, rèn luyện mỗi một phần gân cốt nhỏ nhất. Trong sát na, toàn thân cổ thần lập lòe thiểm điện, hóa thành một điện nhân. Cự trưởng trên bầu trời liên tục nắm bắt, trực tiếp kéo đứt ba đạo lôi điện trên trời cao, bị cổ thần nuốt vào trong bụng, hóa thành âm dương điện long, cường hóa thân thể, nguyên anh. Ba đạo lôi kiếp từ mấy vạn trượng trên vòm trời đánh xuống, tựa hồ vô cùng vô tận, cổ thần kéo đứt ba đoạn mấy nghìn trượng, tựa hồ không thấy ít đi. Ba đạo lôi kiếp thẳng oanh xuống, toàn bộ bắn trúng thân thể cổ thần, ầm ầm ầm nổ vang, liên tịch tạc ra vô số hỏa hoa phương vương nghìn trượng. Cổ thần tựa hồ dung hợp cùng với lôi kiếp, toàn thân đắm chìm trong lôi kiếm, thân thể và nguyên anh đã trải qua lôi kiếp tẩy rửa, không hề bị thương tổn dù chỉ một chút. Ngược lại còn hấp thu không ít lực lượng lôi đình, khiến thực lực của cổ thần lại càng mạnh hơn vài phần. Lôi kiếp đến vô cùng nhanh, Xê Hỉ nghe thấy vài tiếng ầm ầm ầm bạo tạc. Chốc lát, vòng trời tựa hồ đột nhiên xuất hiện một khối nam châm có thể hút đi lôi kiếp. Ba đạo lôi kiếp giống như ba chiếc vòi bạch tuộc vươn dài, xoát một tiếng đã thu trở lại. Thiểm Thiên Phong Dực còn lưu lại không ít lực lượng lôi kiếp, điện quang lóng lanh, mở thật to, cổ thần đứng giữa hư không, pháp lực trong thân thể liên tục vận chuyển, rất nhanh đã tiêu hóa hết toàn bộ lực lượng vừa mới hấp thu vừa rồi, thực lực lại tăng lên cực nhanh. Từ lúc lôi kiếp trên bầu trời đánh xuống cho tới khi lôi kiếp tan đi, bất quá chỉ trong thời gian hai cái trước mắt. Thế nhưng chỉ trong thời gian hai cái trước mắt ngắn ngủi này, tất cả các tu sĩ có mặt tại đế đô Đại Mông đều trợn to hai mắt nhìn, quả thực không thể tưởng tượng nổi nhìn cổ thần đứng giữa không trung, từng người há to miệng, không ít thậm chí quên đi hô hấp, khiếp sợ không gì sánh được. Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, đó là tiếng sợ hãi than thở chấn động không gì sánh được. Ông trời, kia đúng là lôi kiếp sao? Ta cảm giác cổ sát thần chạy ào vào trong lôi kiếp tựa hồ như lao vào trong bể bơi. Cái này cũng quá mức dễ dàng đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 414, bảo tháp tầng thứ 2, thực lực của cổ sát thần quá mức cường hãn. Lôi kiếp tam trọng, cho dù là đại cao thủ đoạt xá hậu kỳ cũng không dám coi thường a. Bị ba đạo lôi kiếp đồng thời bổ chúng cũng phải bị thương tổn chút ít. Thế nhưng, cổ sát thần dĩ nhiên, lông tóc không thương tổn. Ta cảm thấy cổ sát thần không đi chống đối lôi kiếp, căn bản không hề chống đối lôi kiếp, trực tiếp để lôi kiếp đánh vào thân thể hắn, hắn cũng quá mức cường hãn đi. Không chỉ không hề thụ thương, tựa hồ lực lượng càng trở nên cường đại, có thể là hấp thu lượng lượng lôi kiếp. Thời điểm độ kiếp, hấp thu lực lượng lôi kiếp. Trời ạ, chúng ta độ kiếp, cửu tử nhất sinh, cho dù là một ít thiên tài độ kiếp cũng bị lôi kiếp đánh cho một trận chết khiếp. Cổ sát thần độ kiếp dĩ nhiên đơn giản như vậy, không chỉ không hề bị thương, ngược lại thực lực còn tăng trưởng. Ông trời của ta, người so với người, để chúng ta sống như thế nào a? Chúng tu sĩ ứng với độ kiếp, cả đám đều sợ hãi than thở, nhìn cổ sát thần đứng giữa không trung, vẻ mặt chấn động. Tuy rằng tu sĩ kim đan kỳ ứng với lôi kiếp đệ nhất trọng nhiều nhất, nhưng cao thủ mệnh tuyền cảnh cũng không ít. Coi như là cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ nhìn cổ thần, trong mắt cũng cảm thấy chấn động vô cùng, trong lòng thầm giật mình, ngắn ngủi trong thời gian một năm, thực lực của cổ thần so với thời điểm tham gia đại hội luận võ đoạt đế đã đề cao hơn không chỉ ba lần. Cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần sơ kỳ cảm giác được trên người cổ thần có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, nếu như hiện tại cổ sát thần đối chiến với ba người hầu quân cực, Vu Đạo Tông, A Cứu La Vương, sợ rằng cổ thần chắc chắn thủ thắng tương đối dễ dàng, chứ không như trên đại hội luận võ đoạt đế, đánh khổ cực như vậy, hầu như đã dùng hết toàn bộ con bài chưa lật. Không quá lâu sau, lực lượng lôi kiếp cổ thần vừa hấp thu đã hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng của chính mình, hai mắt vừa mở, hai đạo quang hoa thoáng hiện, giống như hai đạo điện quang. Ánh mắt cổ thần rơi vào một sơn cốc các đế đô Đại Mông mấy trăm dặm, nơi đó chính là sơn cốc Hư Tử Uyên ẩn cư. Điện quang chợt lóe, cổ thần biến mất không thấy, phong ảnh độ. Trong nháy mắt cổ thần đã thuấn di được khoảng cách mấy trăm dặm, xuất hiện bên trong vạn lý hoàng sa đại trận, đi tới bên người Hư Tử Uyên. Hư Tử Uyên đang ngước đầu nhìn về phía đế đô, nhưng nàng bên trong vạn lý hoàng sa đại trận, chỉ nhìn được hơn trăm trượng, khắp bầu trời là cát vàng bay lượn, nhìn không thấy đầu cùng, không thể thấy tất cả mọi chuyện phát sinh bên ngoài. Thế nhưng tiếng sấm nổ rung trời nàng có thể nghe được vô cùng rõ ràng. Dĩ nhiên con người độ lôi kiếp trong đế đô Đại Mông, Hư Tử Uyên vừa nghĩ liền lập tức liên tưởng tới cổ thần, vừa mới chuyển niệm không lâu sau, quả nhiên cổ thần đã từ trong hư không bước ra, chạy tới bên người Hư Tử Uyên, vui vẻ nói, sư tỷ, ta đã bước vào đoạt xá kỳ rồi, ha ha, ta có thể mở ra được như ý linh lung bảo tháp tầng thứ hai rồi, ha ha. Tâm tình cổ thần thư sướng không gì sánh được, hắn đã chờ mong ngày này rất lâu, chờ lâu lắm rồi, từ khi thu được như ý linh lung bảo tháp hắn đã huyễn tưởng tới ngày có thể mở được bảo tháp tầng thứ hai, thời gian chi tháp. Bây giờ, ngày này rốt cuộc đã tới rồi. Cổ thần sao có thể không vui sướng? Vừa nói, bàn tay cổ thần khẽ nhấc, một tòa bảo tháp kim quang từ lòng bàn tay trồi lên, cổ thần khẽ ném, như ý linh lung bảo tháp hóa thành nghìn trượng, hạ xuống cách hai người chỉ mấy trượng. Thời gian chi tháp, mở. Cổ thần hét lớn một tiếng, ầm ầm, một thanh âm trầm muộn vang lên, cửa tháp nặng nề chậm rãi mở tung. Lúc cửa tháp mở ra, chiếu rọi quang mang màu trắng, tựa hồ nối thông với một thế giới khác. Cổ thần kéo bàn tay Hư Tử Uyên, vui vẻ nói, sư tỷ, chúng ta đi. Hai người đi qua cửa tháp, quang mang màu trắng tan đi, một phương tiểu thế giới xuất hiện trước mặt hai người. Bên trong có núi, có nước, có hoa, cỏ, còn có cây cối rừng rập. Toàn bộ như ý linh lung bảo tháp tầng thứ hai rộng chừng nghìn trượng, đường kính 3,33 km. Hư Tử Uyên nhìn cảnh sắc trước mắt, mỉm cười nói, đây là kim hành chi tháp sao? Ta còn tưởng tầng là một tầng tháp, nguyên lai là một phương tiểu thế giới. Cổ thần gật đầu, nói, như ý linh lung bảo tháp mỗi một tầng đều là một phương thế giới. Tầng thứ hai, tầng thứ tư, tầng thứ sáu là thời gian chi tháp, có thể gia tốc, chậm lại hoặc đẩy nhanh thời gian trôi qua. Tầng thứ hai có thể điều chỉnh thời gian gấp hai lần so với bên ngoài, chia làm hai khu vực. Một khu vực là thời gian nhanh hơn bên ngoài gấp hai, một khu vực là thời gian trôi chậm hơn gấp đôi. Sư tỷ, đi theo ta, chúng ta tới khu vực giảm thời gian trôi đi. Toàn bộ không gian chừng phương viên vài dặm, trung gian còn có một đạo quang cháo, chia hai không gian thành hai khu vực riêng biệt. Bên trái là khu vực thời gian gia tốc, bên phải là khu vực thời gian giảm tốc. Một giảm bằng 15 dẫn bằng 500 m. Theo đơn vị đo TQ, tầng thứ hai là thời gian chi tháp, chỉ là thay đổi tốc độ thời gian trôi đi, tương đương với thay đổi pháp tắc thời gian, thế nhưng không thể thay đổi được pháp tắc sinh mệnh. Thọ nguyên của con người ở bên ngoài có bao nhiêu thì ở bên trong cũng chỉ có bấy nhiêu. vì vậy tiến vào trong thời gian chi tháp không thể gia tăng thêm tuổi thọ, hoặc là giảm tuổi thọ, chỉ so sánh với bên ngoài mà nói, thời gian dài hay ngắn mà thôi. Nếu như một người có thọ nguyên 100 năm, như vậy hắn tiến vào trong bảo tháp tầng thứ 2, mặc kệ là khu vực gia tốc hay là khu vực giảm tốc, thọ nguyên của hắn đều là 100 năm. Thế nhưng, khu vực thời gian gia tốc so sánh với thế giới bên ngoài là 2 lần, bên ngoài trôi qua 1 năm, bên trong đã vượt qua 2 năm, bên ngoài vượt qua 50 năm, bên trong đã vượt qua 100 năm, so sánh với bên ngoài mà nói. Người vốn sống được 100 năm tính mốc thời gian bên ngoài, nhưng vào tháp lại chỉ sống được 50 tính mốc thời gian bên ngoài, thọ nguyên 100 năm không giảm đi, khu vực giảm thời gian thì ngược lại. Vì vậy, Hư Tử Uyên tại khu vực thời gian giảm tốc độ, huyền âm tuyệt mạch trung quy sẽ phát tác tại lúc nàng 33 tuổi, hiện tại Hư Tử Uyên 23 tuổi, cách huyền âm tuyệt mạch bạo phát còn thời gian 10 năm. Nếu Hư Tử Uyên luôn luôn ở trong khu vực thời gian giảm tốc độ, bên ngoài trôi qua 20 năm, bên trong mới 10 năm, tức là 20 năm bên ngoài huyền âm tuyệt mạch của nàng mới bạo phát. Như vậy, cổ thần nguyên bản chỉ có thời gian 10 năm để tìm kiếm phương pháp hóa giải huyền âm tuyệt mạch, hiện tại đã có 20 năm, hơn gấp đôi. Rất nhanh, cổ thần liền dẫn Hư Tử Uyên tiến tới quang mạng chính giữa. Sau đó tiến vào khu vực tốc độ thời gian giảm gấp đôi, nơi này có một ngọn núi không tính là rất cao, dưới ngọn núi có phương viên 100 dặm, bên hồ cây cỏ xanh mượt như mùa xuân, cảnh sắc tươi đẹp, là một địa phương tuyệt vời. Hai người đi tới bên hồ nước, cổ thần nói, sư tỷ, sau này nàng ở đây rồi, tận lực giảm thiểu thời gian đi ra ngoài, muốn có cái gì ta đều mang tới cho nàng, thời gian 20 năm. Ta nhất định sẽ tìm được phương pháp giải trừ huyền âm tuyệt mạch. Sau đó chúng ta du lịch thiên hạ, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Hư Tử Uyên gật đầu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cổ thần, nói, sư đệ, tận lực là được, không cần cưỡng cầu. Cuộc đời này có thể quen biết với ngươi đã là vui vẻ lớn nhất của ta, cho dù chết đi cũng không tiếc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, Băng Nguyên Bắc Hoang. Cổ thần nắm bàn tay Hư Tử Uyên, nói, vô luận như thế nào ta cũng sẽ tìm được phương pháp phá giải huyền âm tuyệt mạch, chờ cuối năm gặp được Tiểu Hòa Thượng, nói cho hắn về thân thể của hắn, chúng ta liền cùng nhau đi cấm địa Bắc Hoang, tìm kiếm thuần dương đan phương. Hư Tử Uyên biết cổ thần đã hạ quyết tâm, gật đầu, không hề nói thêm về điều này, đưa mắt nhìn bốn phía, nói, thời gian ở đây giảm tốc độ chảy gấp đôi, thế nào ta không có cảm giác thời gian chậm chạp. Cổ thần mỉm cười, nói, ta cũng không biết, cảm giác thời gian so với bên ngoài không hề khác nhau, thế nhưng ở đây qua thời gian một ngày một đêm, bên ngoài đã qua hai ngày, pháp tắc thời gian ơn hay đổi, chúng ta hiện tại còn chưa thể động chạm tới được. A.M. Hư Tử Uyên gật đầu, nói, phong cảnh ở đây thật đẹp, ở chỗ này cũng không quá khó chịu, sư đệ, ta ở bên trong, có thể trực tiếp giao lưu thần thức với ngươi hay không? A, có thể, sư tỷ cần cái gì trực tiếp dùng thần thức truyền âm cho ta là được. Cổ thần nói, thời gian cấp bách, sư tỷ, ta tiếp tục đi tiểu tiên giới bế quan u luyện, tu vi càng tăng mạnh mới có thể càng nhanh tìm ra được phương pháp phá giải huyền âm tuyệt mạch. Cổ thần rời khỏi Như Ý Linh Lung bảo tháp, tại khu vực thời gian giảm gấp đôi trong tầng bảo tháp thứ hai chỉ dừng lại không tới nửa canh giờ, thời gian bên ngoài cũng đã sắp trôi qua một canh giờ rồi. Tin tức cổ thần độ kiếp đã từ đế đình Đại Mông truyền tới khắp các thế lực lớn trong thiên hạ, chỉ một năm, tu vi từ vừa mới vào mệnh tuyển cảnh trở thành đại cao thủ đoạt xá kỳ, đại cao thủ mới 19 tuổi. Thiên tư như vậy đủ khiến bất cứ thiên tài nào cũng phải cảm thấy xấu hổ. Toàn bộ tu sĩ trung thổ đều biết, thành tựu của cổ sát thần trong tương lai không thể hạn lượng. 19 tuổi đã là đại cao thủ đoạt xá kỳ, chỉ sợ chỉ có nhân vật cái thế thời đại thượng cổ mới có thể so sánh được. Đối với danh tiếng cổ sát thần, cổ thần không quá mức để ý. Trở lại đế đô, cổ thần nói chuyện với Mông Tiên Âm một chút, dặn nàng chú ý tới tin tức về băng long tộc băng nguyên Bắc Hoang, Nếu như có tin tức đại hôn của thập tam thái tử băng long tộc thì lập tức thông báo cho hắn. Hiện tại cổ thần chờ thập tam thái tử đại hôn, nhìn xem có thể gặp được tiểu hòa thượng, nói cho hắn biết về thân thế của chính mình. Sau đó sẽ tiến vào cấm địa Bắc Hoàng, tìm kiếm thuần dương đan phương. Phương pháp dùng chiến thần lệnh hấp thu chân khí thuần dương mặc dù tốt, thế nhưng cổ thần lại không biết hỏa diễm nào mới có thể hấp thu. Hắn từng thử qua không ít hỏa chủng, chiến thần lệnh đều không có phản ứng gì. Từ hai lần trải nghiệm hấp thu hỏa diễm có thể suy đoán được, chỉ có những hỏa diễm tinh thuần, cực kỳ lợi hại thì chiến thần lệnh mới hấp thu. Tuy rằng chân khí thuần dương do chiến thần lệnh hấp thu là một phương pháp để giải trừ huyền âm tuyệt mạch của Hư Tử Uyên, thế nhưng nếu muốn hấp thu đủ chân khí thuần dương là một chuyện phi thường hư vô mờ mịt, chuyên tâm tìm kiếm thuần dương đan phương càng thêm thực tế một chút. Làm xong tất cả chuyện này, cổ thần lại tiến vào tiểu tiên giới, bắt đầu đoạn thời gian bế quan tu luyện. Hiện tại Hư Tử Uyên đang ở trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, cổ thần hoàn toàn không cần lo lắng, có thể toàn tâm toàn ý dung nhập tu luyện. Chỉ là tu vi bước vào đoạt xá kỳ, muốn tiến thêm bước nữa hiển nhiên khó hơn so với linh anh kỳ gấp 10 lần. Tuy rằng tốc độ hấp thu linh khí trở nên nhanh hơn, thế nhưng thời gian cần thiết để đột phá lại gấp vài lần so với linh anh kỳ. Thời gian 8 tháng trong tiểu tiên giới, cổ thần từ linh anh hậu kỳ đột phá tới đoạt xá sơ kỳ, từ đoạt xá sơ kỳ muốn tiến vào đoạt xá trung kỳ, so với linh anh hậu kỳ đến đoạt xá sơ kỳ còn khó hơn không ít. Không có thời gian 1-2 năm, tu vi khó có thể đề cao thêm một tầng. Cho dù trong năm nay tu vi khó có thể tiếp tục đề cao thêm một tầng, thế nhưng tu luyện nhiều hơn một ngày, tu vi có thể tinh tiến thêm một phần, thực lực mỗi ngày chung quy tăng trưởng. Tiến vào Bắc Hoang sẽ phải đối phó với băng long tộc Bắc Hải. Đây chính là một chi chủ mạch của long tộc. Bên trong cao thủ như vậy, không thua gì so với thế lực đế đỉnh đại doanh nhân tộc. Cổ thần tự nhiên muốn tận khả năng đề cao tu vi của chính mình càng mạnh hơn một ít. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi. Bốn vị cường giả Ngô Tinh, Long Vô Hối, Thánh Hoàng, Độ Thiện Đại Sư tiến vào Tây Hoang. Rốt cuộc đã trở về hay chưa? Các thế lực lớn trung thổ đều tự suy đoán lung tung, nhưng không có một thế lực nào có động tĩnh. Toàn bộ trung thổ tựa hồ hoàn toàn gió êm sóng lặng. Ngày qua ngày, ngày đêm thay nhau trôi đi. Trước mắt, một tháng trôi qua. Mỗi ngày cổ thần đều chìm đắm trong bế quan tu luyện tại tiểu tiên giới. Liên tục mấy tháng cũng không từ trong tiểu tiên giới ra ngoài. Bình thường người có danh tiếng, lâu không có tin tức mới xuất hiện cũng sẽ nhạt dần trong tầm nhìn thế nhân. Dần dần, cổ sát thần rất ít khi xuất hiện trong các câu chuyện tại tử quán, trà lâu. Xuân qua, hạ đến, hạ đi thu về. Trong nháy mắt, lại hơn nửa năm trôi đi. Sau 7 tháng, rốt cuộc, Mông Tiên Âm mang tới cho cổ thần về tin tức đại hôn của thập tam thái tử băng long tộc Bắc Hải. Cổ thần, có tin tức trong giới yêu tộc truyền đi, thập tam thái tử băng long tộc Bắc Hải tại đầu tháng 9 cưới cửu công chúa Đông Hải. Nghe nói Đông Long Vương muốn nhờ vào cơ hội đám hỏi này, nhất cử thu thập băng long tộc dưới trướng. Theo suy đoán là muốn học theo Long Hoàn Thượng Cổ, nhất thống toàn bộ các bộ long tộc, thành tựu công tích vô thượng. Mông Tiên Âm đã nói như vậy. Đầu tháng 9, cổ thần tính ngày, nói, ngày hôm nay là 15 tháng 8. Còn không tới thời gian một tháng, xem ra tiểu long nữ tại Đông Hải đã xuất phát, ta lập tức chuẩn bị khởi hành, đi tới Bắc Hoang, nhìn xem có thể gặp lại tiểu hòa thượng hay không. Mông Tiên Âm muốn nói lại thôi, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu nói, thế lực băng long tộc Bắc Hải rất mạnh, huynh phải bảo trọng nhiều hơn. Cổ thần gật đầu, khẽ cười nói, yên tâm đi. Thiên hà không có bao nhiêu người đủ sức gây thương tổn tới ta. Ta ngược lại muốn đi Bắc Hải nhìn xem, Đông Long Vương làm sao thống nhất các bộ long tộc. Hắc hắc, long tộc có đại ca của ta, nào tới phiên hắn làm chủ. Mông Tiên Âm là đế quân Đại Mông, tự nhiên không thể đơn giản rời khỏi Đại Mông. Mặc dù đã tu luyện trong tiểu tiên giới hơn một năm, tu vi của nàng đã đạt tới cảnh giới kim đan hậu kỳ, thế nhưng thực lực vẫn quá thấp. Làm một đế quân, tu vi như vậy mà hành tẩu bên ngoài là một chuyện phi thường nguy hiểm. Cổ thần đi vào Bắc Hoàng vốn chính là chuyện phi thường nguy hiểm, tự nhiên không có khả năng dẫn theo Mông Tiên Âm đồng hành. Tiên Âm, ta rời khỏi đế đô, không ở bên cạnh nàng, Đại Mông có chuyện gì, cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng rồi. Đây là Xích Dương Thần Hỏa Kính, là một kiện tiên bảo, lưu lại cho nàng phòng thân. Lần này đi Bắc Hoang, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 5-3 năm. Nếu như ta từ Bắc Hoang trở về, nhất định sẽ tới đế đô thăm nàng. Trước khi ly biệt, cổ thần đã lấy tiên bảo Xích Dương Thần Hỏa Kính lấy được trên người Tàng Hồng Cơ tặng cho Mông Tiên Âm phòng thân. Sau đó rời khỏi đế đô Đại Mông, thẳng tới Bắc Hoang. Đế đô Đại Mông ở nơi cực Bắc Trung Thổ, cách băng nguyên Bắc Hoang chỉ 1-2 vạn dặm. Cổ thần sử dụng thiểm thiên phong dực phi độ, tốc độ cực nhanh, nửa canh giờ cũng không tới đã bay ra khỏi Trung Thổ, tiến vào trong băng nguyên Bắc Hoang. Băng nguyên Bắc Hoang, một năm bốn mùa đều là mùa đông, gió lạnh gào thét, thường xuyên thổi lên băng chùy trận trận, tuyết lớn bay tán loạn, thường xuyên có tuyết rơi mấy tháng dài. Bất quá, Bắc Hoang rộng lớn vô biên, tuy rằng xưng là băng nguyên, nhưng cũng không phải rất cả địa phương đều bị băng bao phủ. Phía nam băng nguyên có không ít địa vực trong một năm có hai mùa, một mùa tuyết rơi, một màu đại địa hàn băng tuyết tan, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, có hoa có cỏ, thích hợp nhân loại sinh tồn. Vì vậy, tại phương viên hơn 10 vạn dặm phía nam băng nguyên Bắc Hoang còn có một ít nhân loại sinh hoạt nơi đây. Con sông lớn nhất tại Bắc Hoang chính là Hắc Thủy Hà, chảy qua phiến khu vực này, sau đó chảy vào băng xuyên Bắc Hải. Lúc này hiện đang là mùa thu, khí trời Bắc Hoang tuy rằng rất lạnh, nhưng còn chưa bị tuyết trắng đóng băng. Bất quá nơi này từ cao sơn, khe sâu, rừng rậm nguyên thủy tùy ý có thể thấy được. Đại thảo nguyên phương viên vạn dặm không hề thiếu, địa phương có nhân loại sinh sống tương đối ít ỏi, rộng tới không phân biệt được địa phương, đều là khu vực hoang tàn vắng vẻ, là thiên đường của giá thu. Phương viên hơn 10 vạn dặm này là tuy có địa giới của Đại Mông lớn gấp 2 lần so với địa giới trong Trung Thổ, nhưng bởi vì tài nguyên ít ỏi, hầu như không có linh mạch, một mảnh địa vực như vậy hầu như không có môn phái tu đạo nào tồn tại, sinh hoạt đều là phàm nhân. Một quốc gia phàm nhân nhỏ thì chừng mấy trăm dặm, lớn thì trên vạn dặm, quốc gia phàm nhân nơi này hầu như không thể tính toán được. Cổ thần phi hành trên không trung rất cao, bước vào mệnh tuyền cảnh, có thể phi độn trên không trung hơn vạn trượng, con người dưới mặt đất vô luận như thế nào cũng không thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Một đường phi độn về phía đông bắc, sau một ngày, một con sông rộng lớn chừng nghìn dặm xuất hiện trong tầm nhìn của cổ thần, hạo hạo đãng đãng, quanh co khúc khuỷu, nước sông một đường chảy về phương bắc, đều tới địa phương cổ thần không nhìn thấy. Sông lớn nghìn dặm, đối với con người mà nói đây quả thực là biển rộng vô hận, hoàn toàn phân chia khu vực phương viên 10 vạn dặm nơi này thành hai nửa, giống như lạch trời. Thậm chí ngay cả cổ thần ở trên cao vạn trượng, đường nhìn có thể đạt tới mấy nghìn dặm, nhìn thấy con sông lớn này cũng giống như một hồ nước vô cùng rộng lớn, một mảnh đại dương mênh mông không bến bờ. Hắc Thủy Hà, sông lớn gần với cơ thủy quả nhiên khí thế phi phàm. Cổ thần nghỉ nghe danh tiếng, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, hôm nay được chứng kiến, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác thư sướng không nói nên lời. Hắc Thủy Hà dài tới hơn 10 vạn dặm, chỗ rộng nhất chừng mấy nghìn dặm, hoành tráng như thế nào? Cổ thần nhớ tới kiếp trước, khi hắn vừa mới qua tuổi 100, mộ chủng của Hắc Thủy Đại Đế Thượng Cổ chợt hiện hậu thế, nghe nói ngay bên bờ Hắc Thủy Hà. Cái tên Hắc Thủy Hà tồn tại cũng chính là vì vị Hắc Thủy Đại Đế 10 vạn năm trước mà mệnh danh. Hắc Thủy Ma Tông là một thế lực ma môn siêu cấp tại đầu thượng cổ. Tại thời điểm Hắc Thủy Đại Đế còn sống thậm chí còn vượt qua Tam Đại Thánh Địa truyền thừa thái cổ. Chỉ là thời gian trôi qua. Từ sau khi Hắc Thủy Đại Đế qua đời, Hắc Thủy Ma Tông dần dần suy bại. Cuối cùng biến mất trong dòng chảy lịch sử. Chỉ để lại một đoạn lịch sử truyền kỳ thời thượng cổ. Kiếp trước bởi vì mộ chủng của Hắc Thủy Đại Đế xuất thế, cổ thần từng nghe một ít bí văn về Hắc Thủy Ma Tông thượng cổ, có người nói Hắc Thủy Ma Tông biến mất có liên quan tới Hắc Thủy Đại Đế, thời điểm Hắc Thủy Đại Đế tử vong, hắn đã. Hắc Thủy Ma Tông cũng không nhận được truyền thừa của Hắc Thủy Đại Đế. Hắc Thủy Đại Đế chính là một trong năm vị đại đế nổi danh thời thượng cổ cùng với Hiên Viên Đại Đế, thực lực đuổi thẳng Tiên Vương, Tiên Tôn Thái Cổ, mỗi một người đều là đại thiên tài, ngang dọc cổ hoang không địch thủ. Cổ thần nhìn về phía Hắc Thủy Hà, trước sau không nhìn thấy điểm cuối cùng, mộ chủng của Hắc Thủy Đại Đế ở bờ Hắc Thủy, phạm vi này thực sự không hề nhỏ. Vù vù vù, cảm nhận gió lạnh thấu xương gào thét, thổi qua bên tai tạo thành thanh âm bén nhọn. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi là một mảnh sông băng, từng khối băng nhô cao, từng khối băng thạch, từng đám băng cốc, một con sông băng. Cổ thần nhìn bốn phía, ngoại trừ băng tuyết không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Năm ngày rồi, cổ thần liên tục phi độn về phía đông bắc. Phi độn trong thời gian 5 ngày, đủ bay được hơn 100 vạn dặm. Sớm đã tiến sâu vào chỗ sâu trong hoang nguyên Bắc Hoang. Địa phương này được gọi là Bắc Hải. Bắc Hải mặc dù được gọi là hải, biển, thế nhưng nhìn qua không thấy bất cứ nước biển gì, mà là một biển băng, diện tích khổng lồ, ước chừng phương viên mấy trăm vạn dặm. Tại địa phương băng xương này, con người thực sự khó có thể sinh tồn được, chỉ có tu sĩ mới có thể tới đây. Bắc Hải một mảnh băng xương, đối với con người mà nói nơi đây căn bản không thể ở lại. Thế nhưng, đối với tu sĩ tu luyện pháp quyết băng hệ mà nói, Bắc Hải giống như thiên đường, nơi này có hàn băng khí vô cùng vô tận, có thể khiến tu sĩ tu luyện pháp quyết băng hệ làm ít công nhiều. Vì vậy, tuy rằng Bắc Hải là một mảnh băng xương, thế nhưng đối với tu sĩ băng hệ mà nói chính là bảo địa. Nhân tộc chủ yếu tụ tập tại trung thổ, chỉ có một ít tu sĩ tu luyện pháp quyết băng hệ mới chạy tới Bắc Hải, mà yêu thú trời sinh băng hệ cũng có không ít. Vì vậy tu sĩ Bắc Hải lấy yêu tộc là chính. Băng Long nhất tộc, trời sinh có thuộc tính băng hàn, từ xưa tới nay định cư tại Bắc Hải, trở thành bá chủ Bắc Hải. Nghìn năm trước, tộc trưởng Bắc Long Vương Băng Long nhất tộc đã là yêu vương độ hư cảnh. Nghìn năm trước trong trận đại chiến tam tộc bị vẫn lạc, từ đó về sau Băng Long nhất tộc Bắc Hải không hề xuất hiện cường giả độ hư cảnh. Nhưng 13 nhi tử của Bắc Long Vương đều có tư chất không kém, tu vi phi phàm, đại thái tử, nhị thái tử đều là cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu, thế lực mạnh mẽ không hề thua kém hơn so với một phương đế đình nhân tộc. Đông Long Vương muốn thống nhất các bộ long tộc, Băng Long tộc rắn mất đầu, thế lực cường thịnh chính là lực chọn tốt nhất, vì vậy đã gả nữ nhi Ngao Nhị Nhi cho thập tam thái tử Băng Long tộc, lấy thủ đoạn thông gia muốn thu Băng Long nhất tộc vào dưới trướng. Băng Nguyên Bắc Hải rộng lớn không gì sánh được, nếu như muốn tìm được một đội ngũ nơi này giống như tìm kim nơi biển rộng. Cổ thần liên tục phi độn hướng Bắc, đều phát tán thần thức tới phạm vi lớn nhất. Ánh mắt thời khắc chú ý bốn phía, thế nhưng mấy ngày trôi qua vẫn không hề nhìn thấy đội ngũ đón dâu của Băng Long tộc, hoặc là đội ngũ đưa dâu của Long tộc Đông Hải. Không có biện pháp, cổ thần chỉ đành phải mỗi ngày phi độn về phía Băng Long nhất tộc tụ cư. Tuy rằng nơi tụ cư của Băng Long nhất tộc khẳng định cao thủ nhiều như mây, hung hiểm dị thường, thế nhưng càng tới gần nơi tụ cư của Băng Long nhất tộc, xác suất gặp phải tiểu hòa thượng càng lớn hơn một chút. Cổ thần có thể khẳng định, chỉ cần tiểu hòa thượng còn sống, nếu như không cứu được Ngao Nhị Nhi ra, khẳng định sẽ đuổi tới tận Bắc Hoang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, Côn Ngô Tiên Kiếm. Như vậy một đường phi độn, 10 ngày sau, cổ thần đã phi độn được hơn 200 vạn dặm, cách nơi tụ cư của Băng Long nhất tộc còn không tới 100 vạn dặm. Tiểu hòa thượng, ngươi nghe được không? Cổ thần cầm lệnh phù truyền âm trong tay hỏi. Đây là lệnh phù truyền âm trước đây hai người liên lạc với nhau, cách mỗi một đoạn thời gian cổ thần lại hỏi vài câu. Lệnh phù truyền âm trung phẩm, cổ thần tổng cộng có 2 khối, một khối ở trên người chính mình, một khối ở trên người phẩm âm, chỉ cần khoác hờ giữa hai người không vượt qua 50 vạn dặm, lệnh phù truyền âm có thể liên hệ giữa hai người với nhau. Dùng lệnh phù truyền âm nói ra thanh âm có thể truyền được 50 vạn dặm, nếu muốn tại Bắc Hoang tìm được phẩm âm, cũng không đến nỗi quá khó khăn. Cổ thần tiến vào trong băng nguyên Bắc Hoang, cứ cách nửa canh giờ lại dùng lệnh phù truyền âm một lần, hiện tại hắn đã quên mình gọi bao nhiêu lần rồi. Lần này sau khi hô lên, lệnh phù truyền âm rốt cuộc cũng có phản ứng. Cổ thần lão đệ, một thanh âm từ trong lệnh phù truyền âm xuất hiện, tràn đầy kinh hỉ, chính là thanh âm phản âm. Cổ thần lập tức tỉnh táo tinh thần, ha ha cười, vui vẻ nói, là ta, ha ha, rốt cuộc đã tìm được rồi, ngươi ở nơi nào? Hai người cấp tốc từ bản đồ Bắc Hải phán đoán được phương vị của nhau, phản âm ở phía đông hơi trách nam chỗ cổ thần hiện tại, hai người cách nhau khoảng chừng 40 vạn dặm. 40 vạn dặm, cần phải phi độn liên tục 2 ngày mới có thể gặp nhau. Hai người ngược phướng phi độn, một ngày qua đi, cổ thần nhìn thấy cách nghìn dặm có một đoàn quang mang chói mắt cấp bách phi độn về phía chính mình. Băng nguyên Bắc Hải tràn đầy băng tuyết, không trung một mảnh bạch quang, cổ thần tại trung thổ có thể nhìn thấy được độn quang cách mấy nghìn dặm, tại Bắc Hải tối đa chỉ có thể thấy nghìn dặm, nếu như muốn nhìn thấy rõ khả năng cần phải tiến gần hơn nữa. Nhìn tốc độ độn quang phía trước, chí ít cũng là cao thủ mệnh tuyền cảnh phi độn, tốc độ cực kỳ nhanh, tựa hồ so với cổ thần sử dụng thiểm thiên phong dực một điểm cũng không chậm hơn. Đi tới Bắc Hoang lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cổ thần gặp phải tu sĩ mệnh tuyền cảnh. Thấy đạo độn quang kia nhắm về phía chính mình vọt tới, cổ thần đình chỉ độn tốc, tựa hồ đạo độn quang kia chính là vì cổ thần mà đến. Mới qua một ngày một đêm, cổ thần phi độn được hơn 20 vạn dặm, phẩm âm hẳn là không thể tới nhanh như vậy. Trong lòng cổ thần bắt đầu nghi hoặc, người biết hắn tới Bắc Hải không nhiều lắm, tại Bắc Hải hắn cũng không quen biết ai. Không biết cao thủ mệnh tuyển cảnh này tìm hắn làm gì. Đạo quang mang chói mắt kia nhanh như thiểm điện, lao vút đi như lưu tinh, không quá lâu sau đã vượt qua được khoảng cách mấy trăm dặm, dần dần bóng người trong độn quang xuất hiện trong mắt cổ thần. Cái gì? Trên mặt cổ thần cả kinh, rủi rủi con mắt chính mình, qua một lúc lần thứ hai định thần nhìn kỹ. Lần này, bóng người trong độn quang đã rõ ràng hơn nhiều, không phải tiểu hòa thượng phẩm âm còn là ai? 2 năm trước, lúc chia tay với phẩm âm, phẩm âm chỉ có tu vi bồi nguyên hậu kỳ, nhìn tốc độ của hắn hiện tại, dĩ nhiên đã bước vào mệnh tuyền cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy cũng quá mức nhanh chóng đi. Cổ thần âm thầm líu lưỡi, hắn nhớ kỹ kiếp trước phẩm âm không hề có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Năm đó gần 30 tuổi mới bước vào mệnh tuyền cảnh, tốc độ tu luyện hiện tại đã vượt qua Tàng Thiên Cơ rồi. Xem ra, đạo vô cực nói tiểu hòa thượng đi Đông Hải có đại phúc đại lộc thực sự không phải là giả. Không biết hắn tới Đông Hải rốt cuộc chiếm được tạo hóa gì. Độn quang của phẩm âm càng lúc càng gần, cổ thần cũng thấy rõ, dưới chân của hắn là một đoàn quang mang chói mắt, chính là pháp bảo trường kiếm. Trong lòng cổ thần cả kinh, thanh trường kiếm này dĩ nhiên tỏa ra khí tức khiến hắn cảm thấy một cỗ nguy hiểm. Đây là pháp bảo gì? Cổ thần thầm nghĩ trong lòng, khí tức pháp bảo này phát ra vô cùng kịch liệt, so với Như Ý Linh Lung bảo tháp của mình còn kinh khủng hơn, khiến bản thân cảm thấy trái tim băng giá. 2 năm trước lúc phạm âm chạy vào Đông Hải, trên người không có pháp bảo lợi hại như vậy, coi như là Nam Thiên Đạo Nhân cũng chỉ có một tiên bảo hồ lô, làm sao có khả năng có tiên bảo lợi hại hơn đưa cho phạm âm. Hiển nhiên, 2 năm nay phạm âm đã gặp được tạo hóa lớn tại Đông Hải, dĩ nhiên thu được một kiện tiên bảo vô thượng ngay cả Như Ý Linh Lung bảo tháp còn mạnh hơn. Cổ thần lão đệ, thanh âm của phạm âm khi người còn cách mấy trăm dặm đã truyền tới. Cổ thần vẫy vẫy tay về phía hắn, đồng thời phi độn tới gần. Ha ha ha ha, chúng ta lại gặp mặt a. Thế nào, thấy ta, có kinh ngạc hay không? Có chấn động hay không? Phạm âm một mặt phi độn, một mặt cười ha ha nói. Hai người phi độn ngược hướng nhau, tốc độ cực nhanh, chốc lát đã tới gần. Nhìn phạm âm, cổ thần gật đầu, nói, quả nhiên có chút ngoài dự liệu, xem ra ngươi tại Đông Hải nhặt được bảo bối rồi. Phạm âm mỉm cười, rủi rủi chân, nói, lão đệ nhìn, pháp bảo dưới chân ta, thế nào? Cổ thần quan sát, nhìn gần khí tức sắc bén trên thân thanh trường kiếm này tỏa ra lại càng thêm kịch liệt. Cổ thần âm thầm cảm giác khí tức của Như Ý Linh Lung bảo tháp một chút, nói, bảo bối tốt, chí ít cũng là một kiện tiên bảo vô thượng, uy lực không hề kém hơn Như Ý Linh Lung bảo tháp. Cổ thần không phải có ý định hạ thấp pháp bảo trường kiếm này, sự thực đích xác là như vậy. Công năng chủ yếu của Như Ý Linh Lung bảo tháp không phải là ở lực công kích của nó, mà là ở các loại hiệu quả pháp tắc đặc thù ẩn chứa trong 9 tầng bảo tháp. Luận về uy lực hiển nhiên kém hơn một thanh tiên bảo vô thượng loại bảo kiếm chủ công. Kiếm có hai lưỡi sắc bén, vốn bản thân có lực công kích cực mạnh, một thanh tiên kiếm uy lực càng không gì sánh được. Vẻ mặt phẩm âm đầy ý cười, tựa hồ cực kỳ hài lòng, nói, thanh kiếm này không phải ta lấy được tại Đông Hải, nhất định lão đệ không đoán dược là ở nơi nào, ở đâu? Cổ thần lắc đầu hỏi. Tiểu ý trên mặt phẩm âm càng đậm, nói, lão đệ còn nhớ rõ, ta tại Côn Ngô bí cảnh nhặt được một thanh kiếm hay không? Hai mắt cổ thần sáng ngời, cả kinh nói, chẳng lẽ đây chính là thanh đoản kiếm đen như mực kia? Ha ha ha ha. Phẩm âm ôm bụng cười to nói, không sai không sai, chính là thanh đoản kiếm tối như mực đó, lúc đó ta còn định vứt bỏ nó đi, ha ha, nguyên lai, dĩ nhiên là một thanh tiên kiếm, lúc đó thanh kiếm này chỉ dài mấy tấc, vì vậy thoạt nhìn bình thường vô cùng, lại đen xì xì, sau đó ta tại Đông Hải bị thanh tiên kiếm này đưa tới một địa phương kỳ quái, dưới đáy biển dĩ nhiên có một không gian phương viên vạn trượng, hắc hắc. Ta ở bên trong mệt nhọc hơn một năm mới ngẫu nhiên phá giải được phong ấn Côn Ngô tiên kiếm. Không nghĩ tới a, thanh tiên kiếm này lại có uy lực to lớn tới như vậy. Thời điểm giải trừ phong ấn, rất nhiều linh khí trực tiếp quán nhập vào cơ thể ta. Dĩ nhiên khiến tu vi của ta một đường tăng lên, trực tiếp đạt tới linh anh hậu kỳ. Thực sự là quá mức kích thích rồi. So với cổ thần tại tiểu tiên giới hấp thu linh khí để tu luyện có chỗ khác nhau, trên người có pháp bảo dẫn tới việc linh khí nhập thể, bởi vì có pháp bảo làm trung gian, hấp thu linh khí có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành lực lượng của chính mình, do đó khiến tu vi tăng nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, đoạt lão bà giống như cổ thần tại Côn Ngô bí cảnh. Bởi vì có Côn Ngô ấn mà hấp thu được rất nhiều linh khí trong Côn Ngô bí cảnh, tu vi trực tiếp từ bồi nguyên trung kỳ trực tiếp tăng lên tới đoạt xá hậu kỳ. Thế nhưng vận khí của phẩm âm so với cổ thần càng thêm to lớn, cổ thần tại Côn Ngô bí cảnh lấy được lực lượng, sau khi rời khỏi Côn Ngô bí cảnh, lực lượng này sẽ tan đi, mà phẩm âm trực tiếp tại thế giới cổ hoang, thông qua pháp bảo lấy được lực lượng, chỉ cần pháp bảo không bị hủy, lực lượng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Côn Ngô tiên kiếm. Trong đầu cổ thần nghĩ thầm, sát na đột nhiên nhớ tới tấm bia đá cao tới mấy nghìn trượng bên trong Côn Ngô bí cảnh. Mặt ngoài bia đá có khắc ba chữ, Côn Ngô cảnh. Côn Ngô cảnh, Côn Ngô tiên kiếm, cả hai tên đều có hai chữ, Côn Ngô, không biết ý nghĩa ra sao. Côn Ngô, Côn Ngô, đây rốt cuộc là tên của người nào đó hay là tên của địa phương nào đó đây? Cổ thần nghi hoặc nói, nếu như Côn Ngô là tên địa phương nào đó, như vậy vì sao ngay cả một thanh tiên kiếm cũng đặt tên là Côn Ngô? Chẳng lẽ, Côn Ngô là tên người? Tại lúc nói chuyện, trong đầu cổ thần tựa hồ lại trở lại thời điểm nhìn thấy tấm bia đá Côn Ngô cảnh trong Côn Ngô bí CNGH. Lúc đó từng xuất hiện một thân ảnh nam tử mông lung không nhìn thấy rõ ràng. Bàn tay bổ xuống đó là một phương thế giới. Há miệng quát lên đó là pháp tắc chư thiên. Pháp lực cấp độ này quả thực là chưa từng nghe, chưa từng thấy. Nam tử bổ ra Côn Ngô bí cảnh kia đến tột cùng là người phương nào. Thời đại thái cổ có rất nhiều đại nhân vật truyền kỳ. Bởi vì thời gian quá mức xa xôi, một số nhân vật để lại truyền thuyết. Ngay cả nhân tộc cũng để lại truyền thuyết người sáng lập Tam Đại Thánh Địa, cùng với truyền thuyết về thủy tổ tu chân nhân tộc. Nhân vật truyền kỳ thái cổ của hai tộc Vu, Yêu, trong hai tộc có lẽ có một ít bí văn truyền lưu, nhưng nhân tộc hầu như không người nào biết được. ta nghĩ hẳn là tên của người. Ta bị Côn Ngô Tiên Kiếm hút vào trong một không gian kỳ quái kia. Bên trong cũng có một tấm bia đá, là Côn Ngô Giới. Ta nghĩ Côn Ngô Bí Cảnh và Côn Ngô Giới hẳn đều do một người tên là Côn Ngô sáng tạo ra. Phạm Âm sờ sờ đầu, thầm nghĩ. Nguyên nhân Phạm Âm gọi thanh kiếm này là Côn Ngô Tiên Kiếm chính là vì tại trôi kiếm có khắc hai chữ Côn Ngô. Không phải hắn tự đặt tên. Côn Ngô, nếu như thực sự có người tên là Côn Ngô, không biết tu vi pháp lực của hắn rốt cuộc đạt tới loại cảnh giới như thế nào. Cổ thần than thở, chờ khi tu vi của chúng ta càng cao hơn, ha ha, luôn luôn thứ nhất, cuối cùng chúng ta cũng sẽ đạt tới loại cảnh giới này. Phạm Âm mỉm cười, nói, hiện tại nói những chuyện hư vô mờ ảo này không có tác dụng gì hết. Cổ thần lão đệ đã tới Bắc Hoang, phải trợ giúp ta một tay. Cổ thần gật đầu nói, ta tới Bắc Hoang chính là vì muốn xem có vận khí tốt, gặp được ngươi hay không, trợ giúp ngươi cứu giúp nhị nhi. Phạm Âm vui vẻ, nói, tiểu long nữ đang bị bọn họ đưa tới Băng Long Cốc. Trên đường đi ta đã đánh lén bọn họ một lần, nhưng bên phía bọn họ có mấy cao thủ tuyệt đỉnh rất lợi hại. Cho dù trong tay ta có vũ khí tiên bảo vô thượng, nhưng cũng chỉ có một người, không phải đối thủ. Có lão đệ tương trợ, Côn Ngô Tiên Kiếm cộng thêm Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, ta cũng không tin vẫn không đấu lại bọn họ. Bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người? Cổ thần hỏi. Đối với nhân số, Phạm Âm đã điều tra được rất rõ ràng từ sớm, lập tức trả lời, nhân số tổng cộng 360 người. Băng Long Tộc và Long Tộc Đông Hải đều có 180 người, đại bộ phận là yêu tu thần hải cảnh. Yêu tu mệnh tuyển cảnh hai phương tổng cộng có khoảng 20 người, lấy yêu tu Linh Anh Kỳ và Đoạt Xá Kỳ chiếm đa số, những người này không thành vấn đề. Then chốt chính là hai phương đều có ba cao thủ tuyệt đỉnh Nguyên Thần Kỳ, trong đó Nguyên Thần Hậu Kỳ có hai người, trong tay hai người này đều có vũ khí tiên bảo lợi hại, cho dù ta có Côn Ngô Tiên Kiếm cũng xa xa không phải đối thủ của bọn hắn. May mà tốc độ phi độn của Côn Ngô Tiên Kiếm rất nhanh, ta mới từ trong tay bọn họ trốn thoát được. Sáu vị cao thủ tuyệt đỉnh Nguyên Thần Kỳ, Nguyên Thần Hậu Kỳ có hai người. Cổ thần hít sâu một hơi, nói, đội hình này thực đủ cường địa, coi như là cao thủ mệnh tuyển cảnh đứng đầu xông vào cũng không chiếm được chỗ tốt gì a. Bất quá, cổ thần đang nói, chợt biến đổi, mấy người Nguyên Thần Trung Kỳ, Hậu Kỳ giao cho ta, những người còn lại ngươi tới đối phó, không thành vấn đề sao? A, Phạm Âm gật đầu, nói, không có mấy lão bất tử kia, những người còn lại căn bản không phải đối thủ của Côn Ngô Tiên Kiếm, căn bản không thể chống đối. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta lập tức đi. Cổ thần nói, đi theo ta. Quang mang Côn Ngô Tiên Kiếm dưới chân Phạm Âm tỏa ra, cấp bách phi độ. Cổ thần vỗ thiểm thiên phong dực, bám sát phía sau. Đội ngũ Long Tộc đưa dâu và đón dâu đại bộ phận đều là yêu tu thần hải cảnh. Mặc dù có pháp bảo phi hành cỡ lớn, thế nhưng tốc độ hiển nhiên không thể nào so sánh được với độn tốc của cao thủ mệnh tuyển cảnh. Huống hồ độn tốc của hai người cổ thần và Phạm Âm không phải là tu sĩ mệnh tuyển cảnh bình thường có thể so sánh được. So với tốc độ của đội ngũ đưa dâu và đón dâu càng nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Phạm Âm vội vã cứu Ngao Nhị Nhi ra. Cổ thần không muốn hắn phân tâm, về thân thế của hắn tạm thời chưa mở miệng, đợi khi cứu được Ngao Nhị Nhi ra ngoài rồi nói cho hắn cũng không muộn. Giữa Phạm Âm và Ngao Nhị Nhi có phương pháp liên hệ đặc thù, chỉ cần không cách quá xa, hai người đều có thể biết được phương vị đại khái của đối phương. Truy đuổi theo khí tức của Ngao Nhị Nhi, hai ngày sau, cổ thần và Phạm Âm đã đuổi kịp đội ngũ đưa dâu và đón dâu của Long Tộc. Nơi này cách Băng Long Cốc tụ cư của Băng Long nhất tộc chỉ còn khoảng trên dưới 50 vạn dặm. Đội ngũ của Long Tộc vô cùng to lớn, mênh mông cuồn cuộn. Pháp bảo phi hành đều là phi long thiên chu cỡ lớn. Mỗi một phi long thiên chu đều có thể chứa được hơn 30 người. Trong 20 chiếc phi long thiên chu bay trên trời, chỉnh tề xếp hành hai hàng phi hành, nhìn khung cảnh vô cùng đồ sộ. Cổ thần và phạm âm toàn lực phi hành, căn bản không thể nào ẩn giấu ba động pháp lực. Cách đội ngũ long tộc chỉ còn mấy trăm dặm đã bị hai đại cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ phát hiện ra. Cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ tản thần thức ra có thể dò xét được 500-600 dặm. Thế tới của hai người cổ thần và phạm âm rào rạt, vừa nhìn đã biết không phải là thiện ý, vừa mới xuất hiện trong phạm vi thần thức của hai cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ. Hai vị cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ liền lập tức dừng đội ngũ tiến lên, hạ đạt mệnh lệnh.